Chương 281, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo canh ba. Cùng lúc đó, hữu gian khách sạn trong người cũng là nghe đạo trích sau lưng giảng thuật hết sức chăm chú đầu nhập, nghe đến đó, ban đại sư đã hiểu rõ ra, gật đầu nói, thì ra là thế, sợ rằng, cự tử đã sớm biết, công tôn Linh Lung đến dâu hải chính là hướng về phía nho ra tới. Mà đổi thành bên ngoài một bên, nghe đạo trích miệng đầy bạch mã ngựa đen, bào đinh đã trợn tròn mắt, ai nha, ta bị nàng khiến cho đầy đầu tất cả đều là mã, hoàn toàn làm hồ đồ. Bên cạnh bàn đoàn tọa cao tiệm ly phản ứng lại, khẽ cau mày, tuy là biết rõ đây là không hợp lẽ thường quỷ biện, nhưng là lại thật vẫn không biết như thế nào cãi lại nàng. Nghe đến đó, tuyết nữ cũng không nhịn được tán đồng gật đầu, đúng vậy, nghe nàng mỗi một câu tựa hồ cũng đúng thế nhưng của nàng kết luận lại làm cho người không thể tiếp thu. Làm sao đến cuối cùng bạch mã liền không phải mã cơ chứ bất quá, đây cũng là công tôn Linh Lung chỗ lợi hại, tuy là tuyết nữ miêu tả ngoài ý muốn thú vị. Thế nhưng lúc này mọi người cũng là giống nhau hết đường xoay sở. Đại thiết chủ y là một hào sảng hán tử, không am hiểu một mép, cái này công tôn Linh Lung biện hợp thuật, có thể nói là ở giữa hắn uy hiếp, tức giận một búa cái bản, cái này công tôn Linh Lung tất cả đều là mã còn lại ta làm không phải tin tưởng, ta chỉ biết nhất kiện sự tình. Nghe đại thiết chủ y thoại ngữ, đạo trích hơi ngây người, hắn thật đúng là không nghĩ tới, đại thiết chủ y sẽ bỗng nhiên bạo phát ra. Lập tức tò mò hỏi ngươi biết cái gì sự tình à? Đại thiết chủ y hung hăng trợn mắt nhìn đạo trích liếc mắt, như chuông đồng mắt to nhìn đạo trích nhịn không được đăng đăng đăng rút lui, về sau, cách đây cái công tôn Linh Lung xa một chút. Gặp phải nàng, không nói hai lời động thủ trước đấu võ. Ngược lại, miễn là bị nàng mở miệng, vậy cho dù xong. Ha ha, ngươi là lo lắng nàng vừa mở miệng, liền đem ngươi cho lượn quanh hồ đồ đúng không? Nghe được đại thiết chủ y thoại ngữ. Đạo trích lúc này mới phản ứng kịp, đại thiết chủ y lo lắng nguyên lai là cái này, lập tức nhịn không được bật cười, để đại thiết chủ y rất khó chịu. Tiểu thánh hiền trong trang, nghe công tôn Linh Lung quỷ biện, tử thông cũng là tính dai thật tốt, không chút nào buông tha dự định, chỉ là nhìn trước mặt công tôn Linh Lung, tiên sinh lời ấy sai rồi. Ô hát thật sao công tôn Linh Lung nhưng cũng không sợ chút nào, hai người ngươi tới ta đi, lại là nói khoảng khắc, cuối cùng. Công tôn Linh Lung dứt khoát đem lời đề dẫn tới nho ra tiên hiển, khổng tử trên người. Đem bạch mã không phải mã lời lẽ sai trái, cùng khổng tử đã từng sở người không phải của mình kết hợp với nhau, lập tức để tử thông mất đi lại nói tiếp công năng, bị công tôn Linh Lung nghẹt thở, nhưng không biết như thế nào cho phải. Đến nơi này lúc, tử thông đã bày biện ra dấu hiệu thất bại, à nhìn tử thông, công tôn Linh Lung ánh mắt lộ ra thêm vài phần nắm chắc phần thắng răng rớp, hiển nhiên. Khổng lão phu tử là cho rằng sở người với người phải không cùng hai cái ý tứ. Cho nên mới phải vốn nắn sở vương, đúng hay không nếu khổng lão phu tử cho rằng sở người không phải của mình. Như vậy cùng ta bạch mã không phải là không như mà hợp sao huynh đài còn không chịu thua sao trương lương không nói. Công tôn Linh Lung đao cũng sớm đã gác ở tử thông trên cổ. Thế nhưng tử thông vẫn còn không có chút nào phát hiện, cũng khó trách sẽ thua bởi công tôn Linh Lung. Nhìn bên cạnh Nhan Như Ngọc một hồi lo lắng. Bộ dáng như vậy thứ nhất, nho ra trong đám người, thật đúng là không có thể ngăn trở ở công tôn Linh Lung. Lẽ nào lần này, nho ra danh tiếng, cho là thật muốn biến thành danh gia đá kê chân hay sao nghe công tôn Linh Lung thoại ngữ, tự biết đã thất bại tử thông thở thật dài, ai? Hắn tuy là tận lực vãn hồi rồi, thế nhưng bất đắc dĩ là, nho ra vốn là không phải chuyên tấn công biện hợp chi đạo, chỗ nào có thể cùng công tôn Linh Lung bằng được. Cái này khiến thứ nhất, càng là đại bại thua thiệt. Đến nơi này, vẫn ngồi ngay ngắn ở phục thanh trí bên cạnh mặt trầm như nước Lý Tư bỗng nhiên cười sờ sờ râu mép, đặc sắc, quả nhiên đặc sắc. Danh gia biện thuật tuyệt học cho là thật khiến người mở rộng tầm mắt. Thế nhưng Lý Tư lời này, nghe vào nho ra đệ tử trong thai, cũng là cảm thấy không gì sánh được trói thai. Nhóm người mình đều bại bởi cái này công tôn Linh Lung, danh gia biện thuật tuyệt học, cũng là lấy nho ra thất bại làm giá. Cho dù là Nhan Như Ngọc cùng Phục Thanh Trí hai cái cô gái tuyệt sắc, các nàng hai người khí độ phi phàm, nhưng đã đến lúc này, cũng không khỏi cau mày lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Lúc này tình hình, mắt thấy liền muốn bại bởi cái này công tôn Linh Lung, nơi nào còn có chuyển bại thành thắng dư âm. Lý Tư lời này vừa ra, công tôn Linh Lung cười không nói, thế nhưng nàng ấy nụ cười châm trọng, cũng là càng khiến người ta cảm thấy chói mắt. Sau một lúc lâu, lại không có nho ra đệ tử đi lên ứng chiến, phía trước tử mộ tử thông, cũng có thể gọi là nho gia trong hàng đệ tử nhân tài kiệt xuất, lại toàn bộ chiết kích trầm xa ở tại Công Tôn Linh Lung trước mặt, những người khác nơi nào hoàn nguyện ý tiến lên lãnh giáo, cái này không phải cho mình mất mặt, lại cho Công Tôn Linh Lung đưa đi chiến tích, hướng nho gia trên mặt bôi đen à thấy thế, Công Tôn Linh Lung trên mặt biểu tình ngày càng đắc ý, tính tỏa khoảng khắc, vẫn không có. Người đi lên lãnh giáo, Công Tôn Linh Lung đứng lên, cái kia to mập vóc người, lúc này càng là có vẻ áp lực bức người. Các vị đang ngồi ở đây đều đã thành ta thủ hạ bại tướng, hiện tại mắt thấy Công Tôn Linh Lung liền muốn lấy người thắng tư thế nói xong, ghế trên Trương Lương rốt cuộc mở miệng, hắn cũng không thể để cái này Công Tôn Linh Lung cứ đi như thế, cái kia nho ra con ở gì là mặt mụ y, tiên sinh sai rồi. Nho ra trong còn có đệ tử chưa từng lãnh giáo. Trương Lương mở miệng, bên cạnh Nhan Như Ngọc lập tức kinh ngạc nhìn sang. Không nghĩ tới Trương Lương sẽ ở đây cái thời điểm đứng ra, nghe Trương Lương thoại ngữ, Công Tôn Linh Lung hiển nhiên có vài phần ngoài ý muốn, ừm nàng vốn cho là mình đã là nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới rồi lại hoành xệ ra ngoài ý muốn, nhưng nhìn đến sinh ra người tuấn tú bề ngoài sau đó, cái này mập bít mom lập tức chuyển buồn làm vui. Công Tôn Linh Lung dáng dấp, coi trọng ngồi Nhan Như Ngọc khẽ như mày, ngay cả một bên Phục Thanh Trĩ, cũng là lướt qua vài phần khó chịu tâm tình. Chớ đừng nhắc tới rất nhiều trong hàng đệ tử Thiên Trà cùng Thiếu Mưa, hai người càng đối với Công Tôn Linh Lung lộ ra biểu tình nổi trận lôi đỉnh. Công Tôn Linh Lung hết ý nhìn lướt qua ghế trên Trương Lương, không nghĩ tới chính là, dung mạo của đối phương cũng là xuất kỳ tuấn tú, phong tư cao ngất răng rớp, khiến người ta vừa thấy liền nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Ha ha ha, nguyên lai là nho gia tam đương gia tử phòng tiên sinh. Thật đúng là tuấn tú lịch sự a, ha ha ha. Nghe vị này Công Tôn Linh Lung khen, Trương Lương trong lòng một trận không nói, nét mặt vẫn là gắng gượng cười nói, đâu có, tử phong ở nho ra trong xem như là tư chất ngu dốt đệ tử. Trương Lương thoại ngữ vừa ra, một bên Nhan Như Ngọc cùng Phục Thanh Trĩ không khỏi dở khóc dở cười, Trương Lương bình thường ở hai người bọn họ cái trước mặt, nhưng là không ít dương dương tự đắc quá, không nghĩ tới vào lúc này cũng là bỗng nhiên khiêm nhường. Thấy Trương Lương nói như vậy, Công Tôn Linh Lung bên trên nụ cười bộc phát quỷ dị, người ta lần này tỉ thí biện hợp thuật, muốn xuất ra bản lĩnh thật sự tới nha. Ngàn vạn lần không nên gặp người ta là một cái xinh đẹp cô gái yếu đuối, liền thương hương tiếc ngọc. Chỉ bằng mượn vị này mập bà bác tướng mạo, Trương Lương cũng không khỏi không bội phục nàng loại này mở mắt nói mò bản lĩnh, lập tức nói, được. Vậy không khách khí. Xin hỏi, đề mục là cái gì?